One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, trực diện bốn hoàng. Băng, xoạt xoạt, hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng bá đạo giống vậy khí thế ầm vang đụng vào nhau. Rõ ràng không có vật gì, không khí nhất thời truyền đến vỡ vụn thanh âm. Theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp hai cái hình cung như có như không khí cháo. Ở giữa không trung kịch liệt đụng chạm, hồng tia chớp màu đen không ngừng nhấp nhoáng. Mỗi một lần tung tóe bắn ra, đều muốn mặt đất đánh ra một cái cháy đen sâu lỗ. Lít nhà lít nhít thiểm điện nối thành một mảnh. Bầu trời tại cỗ lực lượng này dưới đều sẽ bị xé rách. Một bên bảo trì long uy bạo phát, lạc một bên á chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao. Theo hắn tới gần, Beckman bọn người có thể càng thêm minh mẫn cảm nhận được này cỗ kinh khủng long uy. Lawyer hội rơi xuống cũng không phải thật, bởi vì cho Hồng Phát một bộ mặt. Mặt mũi quả thực cuối cùng chỉ là một trò đùa lời nói. Nguyên nhân thực sự là bởi vì trên không trung không chỉ có không chỗ mượn lực, còn muốn phân tâm phi hành. Đối trận này khí thế so đấu không có chỗ tốt, chỉ có đứng trên mặt đất. Hắn có thể toàn lực ứng phó bạo phát long uy, cùng Hồng Phát sang bá vương sắc bá khí đối kháng. Dù sao, đối phương bá vương sắc thật sự là quá mạnh. Không đem bú sữa khí lực lấy ra, chính mình căn bản chống đỡ không vài giây đồng hồ. Đây là Lawyer chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác. Từ khi hơn nửa năm trước kia đi vào cấp thứ hai, lấy thế đè người cũng là hắn thói quen hành vi. Hắn đương nhiên biết One Piece thế giới có một loại đồ chơi gọi bá vương sắc bá khí, nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất gặp phải thứ này lại là tại tứ hoàng chi một tóc hồng sang trên thân. Này cỗ bẻ gãy nghiền nát mạnh mẽ bá khí, buộc hắn không thể không dốc hết toàn lực qua chống lại. Ầm ầm ầm, rõ ràng chỉ là hai cỗ khí thế đối bính, trong không khí nhưng như cũ phát ra từng tiếng nổ vang. Chìm tiếng sấm rền không ngừng vang lên. Trước mặt hai người địa phương, mặc kệ là sắt thép vẫn là hắn cái gì, đều bị cái này hai cỗ lực lượng sinh sinh nghiền thành bột phấn. Lạch cạch, Lawyer rốt cục rơi trên mặt đất, chân đạp vững vàng trước tiên. Hắn cấp tốc điều động lực lượng toàn thân, để long uy không giữ lại chút nào toàn bộ bộc phát ra qua. Hắn không phải sang đối thủ, đây là Lawyer vẫn luôn biết sự tình, nhưng hắn cũng rất muốn nhìn một chút mình tới có thể làm được cái nào cấp độ. Lawyer không biết là so với hắn, thực giờ phút này sang mới là chấn động nhất một cái. Chính mình bá vương sắc đến mạnh bao nhiêu, chỉ có chính hắn minh bạch. Coi như cùng hắn tứ hoàng so sánh, này cũng không phải lượng phía trên chênh lệch, mà chính là triệt để chất khác nhau. Cho dù là dâu trắng bọn người, đối mặt hắn bá vương sắc áp bách, đều lại nhận không tấm ảnh nhỏ vang, đủ để chứng minh uy lực. Nhưng mà cũng là loại này đẳng cấp bá vương sắc, không gần như vậy lâu đều không có thể cầm xuống Lawyer. Càng thậm chí hơn thuyết, đối phương còn đang xúc thế phản kích. Sang sau lưng, Hồng Phát hải tặc đoàn các thành viên gần đều là im lặng, nghiêm túc nhìn lấy so đấu bên trong hai người. Này này, cái này cũng quá khoa trương đi. Đối phương thật chỉ là một cái tiểu gia hỏa, mang theo tiểu viên kính Lucky Ru giờ phút này đều không lo được trên tay đùi gà. Đại trên mặt tròn bắp thịt lắc một cái lắc một cái. Buồn cười vô cùng. Bất quá giờ phút này không có người sẽ cảm thấy hắn biểu lộ khoa trương buồn cười, bởi vì bọn hắn nội tâm rung động, không thể so với Lucky Ru tiểu đi nơi nào. Đối mặt Lawyer Long Uy cùng sang bá vương sắc va chạm, khoảng cách gần xem bọn hắn đã nhịn xuống vô số lần thoát đi xúc động. Đây không phải đơn thuần trên thực lực chênh lệch, một chọi một thật muốn đánh đứng lên. Bọn họ không nói cam đoan, nhưng 6 thành chiến thắng tỷ lệ vẫn là có. Nhưng đó là chân chính chiến đấu, có thể cùng hiện tại khí thế so đấu không quan hệ. Nguyên lai tưởng rằng hải quân người thứ 17 bản bộ trung tướng tên tuổi là hải quân bưng ra đến, không nghĩ tới, sách, còn thực là không tồi tiểu gia hỏa. Lại nói, không biết hải tặc bên này có hay không dạng này tân nhân đâu. Beckman cầm điếu thuốc tay tại dốc hết ra. Không phải sợ hãi. Đây là bản năng. Đối mặt Long Uy cùng Sang Bá Vương sắc. Cho dù là hắn đều làm không được tâm bình khí hòa. Đối với hắn cha hỏi. Nắm thật chặt súng bắn tỉa Yasop chợt nhớ tới cái gì. Nhỏ giọng nói ra. Nói lên tân nhân. Ta nhớ được trước đây không lâu gáp trung tướng Tôn Nhi ra biển. Tiểu gia hỏa kia. Thực lực phải rất khá a. Gáp tôn tử. Mọi người quay đầu nhìn lấy Yasop. Sau đó không hẹn mà cùng nhớ tới cái nào đó ăn nhầm bọn họ chiến lợi phẩm. Còn để thuyền trưởng nỗ lực một cánh tay nhị hóa. Luffy sao? Không, hắn còn nhỏ như vậy. Yasop lắc đầu, giải thích nói. Giống như kêu cái gì ấy. Nghe nói là Luffy nghĩa huynh. Từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Liền bởi vì chuyện này. Gáp trong khoảng thời gian này theo điên một dạng khắp thế giới tán loạn. Muốn đem A bắt về. Kết quả đây. Mọi người nghe xong. Việc này thật có ý tứ a. Đường đường hải quân anh hùng. Thiết quyền Gáp. Hắn tôn tử vậy mà chạy tới khi hải tặc. Chiến quốc sắc mặt đến hắc thành bộ dáng gì. Nghĩ tới điểm ấy. Trong bọn họ tâm bát quái chi hỏa liền cháy hừng hực đứng lên. Liền liền bên kia hai người khí thế rộng rãi so đấu đều bị để ở một bên. Bất quá Yasop lời kế tiếp để bọn hắn thất vọng. Chỉ gặp hắn lắc đầu. Các ngươi cảm thấy ta là như thế nào biết tin tức? Còn không phải là bởi vì gáp đầu kia lão chó điên tại đại hải trình tán loạn. Ây tìm không tìm được ta không rõ ràng. Bất quá trong khoảng thời gian này đại hải trình bên trên ngược lại là bị gáp quấy gà chó không yên. Mà lại người yêu là cái kia gáp. Cũng không ai dám nói cái gì. Thôi đi. Đầu voi đuôi chuột. Thấy không có mãnh liệt tài liệu. Người liên can ghét bỏ tản ra. Ây sao. Beckman cười cười. Phun ra một điếu thuốc. Hy vọng đúng như lời ngươi nói đi. Bằng không. Trước mắt tiểu gia hỏa này. Nhưng là sẽ không bình thường nhàm chán. Chấm chấm. Tại Beckman bọn người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bên này so đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Chuẩn bị sau cùng đánh cược sao? Cảm nhận được Lawyer trên thân cường thịnh hơn Long Uy. Sang cười. Cũng là toàn lực bạo phát. Liền để ngươi xem một chút. Ngươi ta ở giữa chênh lệch đi. Ông. Theo cuối cùng này một tiếng vù vù. Không khí đột nhiên chấn động. Sau đó. Hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa. Yên tĩnh im ắng. Không biết quá khứ bao lâu. Một giây, một phút đồng hồ, vẫn là một giờ, ầm ầm, băng, đại địa chấn, chỉ là trong nháy mắt, Lawyer cả người giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, mà tại lúc trước hắn đứng thẳng vị trí, trong nháy mắt xuất hiện một vài 10 mét đại cái hố nhỏ, Sang Bá khí vừa ra tức thu, tại tạo thành càng đại phá hư trước biến mất không thấy gì nữa, thể hiện ra cường đại lực khống chế, xem ra. Cũng cứ như vậy, một tay đỡ tại Tây Dương kiếm trên chuôi kiếm, sang một mặt nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có di động mảy may. Trái lại chi Lawyer, thì là thủ đoạn ra hết, nhưng cũng tiếc, song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, dù là có Long Uy bị động tăng thêm, đối mặt sang này không thể nói lý mạnh mẽ bá vương sắc. Lawyer vẫn như cũ không thể ngăn cản. Nghe thấy sang lời nói, Yasop nhún nhún vai, tốt xấu đối phương cũng là tân nhân. Ngươi ra biển bao nhiêu năm, có ý tốt cùng hắn so sao? Ai cần ngươi lo? Sang hướng về phía Yasop làm cái mặt quỷ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lawyer bay ra ngoài phương hướng. Có chút kinh nghi, a, nhanh như vậy liền trở lại. Xem ra vẫn là có chỗ thích hợp mà. Nghe thấy sang lời nói. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Quả không phải vậy. Cái kia hải quân tân tú. Tuy nói bay cong vẹo. Nhưng vẫn như cũ là bay tới. Lạch cạch. Đi chân trần dẫm tại đá vụn bên trên. Lawyer trên thân long lân từ dưới trí thượng. Cấp tốc biến mất. Rất nhanh. Xuất hiện tại sang bọn người trước mặt. Cũng không phải là vừa rồi cái kia mọc đầy lân phiến quái vật. Mà chính là một cái tóc húi của người trẻ tuổi. Phi. Lawyer líu díu miệng, phun ra một thanh hỗn tạp mùi máu nước bọt. Sau đó, Hắn cười nhìn về phía trước mắt bá khí nam tử. Khó trách được xưng là lớn nhất bá khí nam nhân. Vạn loại khí phách này thực sự thật đáng sợ. Nói, lawyer khẽ gật đầu ra hiệu. Sơ lần gặp gỡ, sang các hạ, tại hạ hải quân bản bộ trung tướng. Christopher lawyer, thật trẻ tuổi. Nhìn trước mắt khôi phục nhân loại bộ dáng người trẻ tuổi. Sang đột nhiên có loại mình đã lão ảo giác. Tuy nói hắn đã sớm đem mũ rơm giao phó cho Luffy. Cho là hắn lại là tân thời đại một phần tử. Nhưng Luffy còn nhỏ. Hiện tại chỉ là một cái nửa đại hài tử. Ra biển cũng còn xa không thể chạm. Càng đừng đề cập dẫn dắt tân thời đại. Cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một ngày này hội tới sớm như thế. Cùng sang không sai biệt lắm. Lawyer giờ phút này trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đi vào cái thế giới này gần một năm. Chính mình cũng rốt cục đạp vào một bước này. Từ cô đảo cầu sinh. Đến bây giờ trực diện tứ hoàng. Hết thảy thật giống như nằm mơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.